Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 32, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do khi Tống Tế Lễ lo lắng cho sức khỏe của Trần Tranh, nên anh đã đưa tay ra, định giúp cô ngồi dậy. Chú hai có sự phán đoán hơn bất kỳ ai. Gọi tôi chắc chắn là việc tôi có thể làm Trần Tranh phản ứng rất mạnh. Cô nắm chặt tay anh. Trên xe, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy, cả cơ thể cũng cùng run theo. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, trợ lý Khương mở cửa xe, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói với Trần Tranh. Thưa bà, tôi sẽ giúp bà lên lầu. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt, vẻ mặt uông cần lạnh nhạt. Nói chuyện công việc, cô đã vài lần nâng tay lên, rồi lại hạ xuống. Điện thoại của chú hai à? Tống Tế Lễ không nỡ nhìn. Anh muốn an ủi cô, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cô đứng bên cạnh Ứng Ý Chí, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Tống Tế Lễ lo lắng cho sức khỏe của Trần Tranh, nên anh đã đưa tay ra, định giúp cô ngồi dậy. Tống Tế Lễ lau nước mắt cho cô. Lần đầu tiên anh không kiểm soát được lực tay, để lại một dấu hồng trên má, khiến mắt cô lập tức đẫm nước, có lẽ là do đau. Không ăn cơm à? Anh lại lau thêm một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Anh ấy còn có việc, chúng ta về nhà trước nhé. Những giọt nước mắt của cô như không ngừng chảy, càng lau càng nhiều. Cô đã vài lần nâng tay lên, rồi lại hạ xuống. Nhìn cô khóc, anh càng cảm thấy đau lòng. Phương Tu Tề tò mò hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Những đứa trẻ khác khi bị tổn thương thường khóc lóc, giải tỏa hết nỗi uất ức. Tống Tế Lễ, người tổ chức triển lãm, nhưng cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nước mắt chỉ tuôn trào, chỉ có tiếng hít mũi nhẹ. Nhìn cô khóc, anh càng cảm thấy đau lòng. Nỗi buồn của cô thật tĩnh lặng. Tống Tế Lễ hỏi một cách bình thản. Tập đoàn họ Uông có phải là nhà tài trợ cho triển lãm của Ứng Ý Chí không? Tống Tế Lễ rút tay lại, không dám chạm vào cô nữa. Vội vàng đi đâu? Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất. Trợ lý Khương mở cửa xe, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói với Trần Tranh. Thưa bà, tôi sẽ giúp bà lên lầu. Trần Tranh theo trợ lý Khương xuống xe, đi đến cửa thang máy. Cô quay đầu lại nhìn. Có phải anh đang giận cô, không muốn nói chuyện với cô nữa không? Không thấy Tống Tế Lễ, chỉ thấy chiếc xe đỏ ở xa đang rời đi. Uông Cần nhớ ra một đề xuất tài trợ mà cô vừa phê duyệt gần đây. Cô hoảng hốt, Uông Cần vội vàng xử lý công việc, bước nhanh về phía cổng. Tại sao Tống Tế Lễ không về nhà? Có phải anh đang giận cô, không muốn nói chuyện với cô nữa không? Trong đầu Trần Tranh hiện lên những giả thuyết tồi tệ. Xe đến đón Uông Cần rời đi, Phương Tu Tề đứng một mình trong sân, thực sự rất tò mò về những gì đã xảy ra. Cô nắm chặt tay trợ lý Khương, muốn hỏi tại sao, nhưng ngôn ngữ ký hiệu của cô rất lộn xộn. Nhà họ Uông chủ yếu kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng nhanh, thường xuyên hợp tác với các IP lớn và nghệ sĩ, cũng thường tài trợ cho nhiều chương trình. Trợ lý Khương cảm thấy khó xử, không thể hiểu được thông tin hữu ích, càng không thể đoán được Trần Tranh muốn nói gì. Trần Tranh theo trợ lý Khương xuống xe, đi đến cửa thang máy, cô quay đầu lại nhìn. Anh ấy còn có việc, chúng ta về nhà trước nhé. Trợ lý Khương nắm lấy vai mỏng manh của Trần Tranh, vừa rồi anh không hỏi Uông Cần, biết chắc cô sẽ không nói, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Tống Tế Lễ cho nhanh. Trần Tranh im lặng, tay buông thõng bên hông, một lúc lâu, cô gật đầu ngoan ngoãn. Phương Tù Tể nắm lấy tay cô khi cô đi qua, không cho cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nguy hiểm không? Anh đang bận, cô không thể làm ầm ĩ, phải nghe lời và hiểu chuyện. Phương Tù Tể hừ một tiếng, anh không muốn ăn cùng cô, ăn một bữa thì tiêu hóa không nổi cả tuần. Trên xe, không thấy Tống Tế Lễ, chỉ thấy chiếc xe đỏ ở xa đang rời đi. Tống Tế Lễ gọi điện cho Uông Cần, nhấn kết nối, vào mùng 7 Tết. Uông Cần vẫn đang ở bên gia đình, khi nhận được điện thoại của Tống Tế Lễ, cô đi ra sân để nghe. Trợ lý Khương cảm thấy khó xử, không thể hiểu được thông tin hữu ích, càng không thể đoán được Trần Tranh muốn nói gì. Chú hai, anh tìm tôi à? Uông Cần đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu có phần lạnh nhạt. Cô nắm chặt tay trợ lý Khương, muốn hỏi tại sao, nhưng ngôn ngữ ký hiệu của cô rất lộn xộn. Tống Tế Lễ hỏi một cách bình thản. Tập đoàn họ Uông có phải là nhà tài trợ cho triển lãm của Ứng Ý Chí không? Tống Tế Lễ đánh giá cao tính cách quyết đoán của Uông Cần, chỉ cần một câu là hiểu ngay. Hủy bỏ, cô cũng nói chuyện với bên phòng tranh, hủy bỏ triển lãm luôn. Nhà tài trợ, công ty tài trợ cho rất nhiều nghệ sĩ, anh có thể nói cụ thể hơn không? Uông Cần rất bận rộn, khó có thể nhớ ngay tên một nghệ sĩ nào. Uông Cần đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu có phần lạnh nhạt. Tống Tế Lễ, người tổ chức triển lãm. Tống Tế Lễ không nỡ nhìn, anh muốn an ủi cô, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cô đứng bên cạnh Ưng Ý Chí, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Uông Cần nhớ ra một đề xuất tài trợ mà cô vừa phê duyệt gần đây. Đúng vậy, có một người như vậy, nhưng không phải là đối tác quan trọng của công ty, tôi chỉ phê duyệt hợp đồng, cụ thể thì bộ phận truyền thông sẽ phụ trách. Nhà họ Uông chủ yếu kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng nhanh, thường xuyên hợp tác với các IP lớn và nghệ sĩ, cũng thường tài trợ cho nhiều chương trình. Anh đang bận, cô không thể làm ầm ĩ, phải nghe lời và hiểu chuyện. Cô không giống như những cậu công tử khác, khi nhận được điện thoại của Tống Tế Lễ, cô hiểu ý anh ngay. Giọng nói ồn ào vang lên, làm đau tai. Chú hai, anh muốn tôi hủy bỏ à? Uông Cần hỏi. Chú hai, anh muốn tôi hủy bỏ à? Tống Tế Lễ đánh giá cao tính cách quyết đoán của Uông Cần, chỉ cần một câu là hiểu ngay. Hủy bỏ, cũng nói chuyện với bên phòng tranh, hủy bỏ triển lãm luôn. Những đứa trẻ khác khi bị tổn thương thường khóc lóc, giải tỏa hết nỗi uất ức. Uông Cần cũng không hỏi nhiều, không tò mò người đó là ai và đã gây ra chuyện gì với Tống Tế Lễ. Cô chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của Tống Tế Lễ. Được, tôi sẽ làm xong và báo cho anh. Trần Tranh phản ứng rất mạnh, cô nắm chặt tay anh. Cuộc gọi kết thúc, Uông Cần cất điện thoại, quay lại thì thấy Phương Tu Tề đang dựa vào cột của một cái đình, vẫy tay với cô. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy, cả cơ thể cũng cùng run theo. Điện thoại của chú hai à? Phương Tu Tề tò mò hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Vào mùng 7 Tết, Uông Cần vẫn đang ở bên gia đình, khi nhận được điện thoại của Tống Tế Lễ, cô đi ra sân để nghe. Vẻ mặt Uông Cần lạnh nhạt, nói chuyện công việc, Phương Tu Tề nắm lấy tay cô khi cô đi qua, không cho cô đi. Có nguy hiểm không? Nếu không thì để tôi đi làm. Đúng vậy, có một người như vậy, nhưng không phải là đối tác quan trọng của công ty, tôi chỉ phê duyệt hợp đồng, cụ thể thì bộ phận truyền thông sẽ phụ trách. Chú hai có sự phán đoán hơn bất kỳ ai, gọi tôi chắc chắn là việc tôi có thể làm. Uông Cần vỗ vai, gạt tay anh ra. Phương Tu Tề đặt tay lên miệng, hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Cần vội vàng xử lý công việc, bước nhanh về phía cổng. Trợ lý Khương nắm lấy vai mỏng manh của Trần Tranh. Vội vàng đi đâu, không ăn cơm à? Phương Tu Tề đặt tay lên miệng, hét lớn. Uông Cần lạnh lùng nói. Không thể ăn cùng bàn với anh, thấy ghê tởm. Uông Cần lạnh lùng nói. Không thể ăn cùng bàn với anh, thấy ghê tởm. Những giọt nước mắt của cô như không ngừng chảy, càng lau càng nhiều. Phương Tu Tề hừ một tiếng. Anh không muốn ăn cùng cô, ăn một bữa thì tiêu hóa không nổi cả tuần. Xe đến đón Uông Cần rời đi. Phương Tu Tề đứng một mình trong sân, thực sự rất tò mò về những gì đã xảy ra. Nỗi buồn của cô thật tĩnh lặng. Vừa rồi anh không hỏi Uông Cần, biết chắc cô sẽ không nói. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Tống Tế Lễ cho nhanh. Cô hoảng hốt, nếu không thì để tôi đi làm. Không lâu sau khi cuộc gọi của Tống Tế Lễ kết thúc, điện thoại của Phương Tu Tề đã gọi đến. Nhấn kết nối, Tống Tế Lễ gọi điện cho Uông Cần. Giọng nói ồn ào vang lên, làm đau tai. Uông Cần vỗ vai, gạt tay anh ra. Phương Tu Tề ngồi xổm ở cửa nhà, chịu đựng cơn gió lạnh thổi vào mặt, hít một hơi, hỏi. Chú hai, ai đã chọc giận cậu vậy? Cậu đã nhờ đến Uông Cần rồi à? Uông Cần có thể coi như một con dao hoàn hảo. Chỉ cần chỉ đâu đánh đó, không cần suy nghĩ tại sao, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Tống Tế Lễ nhờ Uông Cần làm việc, thì người đó chỉ có thể tự nhận mình không may. Chỉ là anh ấy không hiểu, tại sao người như Uông Cần, lạnh lùng như vậy, lại sẵn lòng để Tống Tế Lễ sai khiến, có thể nói là phục tùng vô điều kiện. Cũng không giống như đang yêu Tống Tế Lễ, có phải là bị mê hoặc không? Phương Tu Tề đoán mò, không nghĩ ra, thôi thì không nghĩ nữa, trước hết hỏi rõ chuyện trước mắt. Tin tức của cậu khá nhạy bén nhỉ? Tống Tế Lễ khinh thường cười một tiếng. Phương Tu Tề quả thật rất nhạy bén, đã biết chuyện gì xảy ra, thử hỏi. Chú hai, cậu có phải đang tức giận vì thím hai? Bảo vệ người đàn ông đó không? Anh ấy không dám nói đến. Người thứ ba, Điều đó không phải là đội mũ xanh, lên đầu Tống Tế Lễ sao? Đội mũ xanh lá, mang hàm nghĩa là bị cắm sừng, tượng trưng cho sự không chung thủy. Tống Tế Lễ dựa lưng vào ghế xe, anh nhắm mắt lại, giọng điệu lười biếng. Tranh đang bảo vệ tôi, Phương Tu Tề, hả, anh bị kích thích đến mức ngớ ngẩn rồi ư, bắt quả tang vợ mình và người đàn ông bên ngoài, mà vẫn có thể tự an ủi mình không được yêu, mới là người thứ ba. Nói đi nói lại, Tống Tế Lễ có phải là người được yêu không? Tống Tế Lễ, có ý kiến gì không? Không phải, chú hai, thật sự là bảo vệ cậu à? Phương Tu Tề nhanh chóng vận động trí óc, tìm kiếm những từ ngữ tế nhị để gợi ý. Tống Tế Lễ khẳng định, nếu không phải bảo vệ tôi, cô ấy đã không nắm tay tôi. Nếu Trần Tranh đang bảo vệ Ưng Ý Chí, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là giữ chặt Ưng Ý Chí. Cô nắm tay anh, chỉ là không muốn làm lớn chuyện ngay tại chỗ. Bây giờ còn có khách tham quan, rất dễ bị Ưng Ý Chí cố tình đổ lỗi. Phương Tu Tề thô lỗ và không tỉ mỉ, nên khi đối mặt với tình huống khẩn cấp, Tống Tế Lễ chưa từng là lính đặc nhiệm, lại có thể phản ứng nhanh chóng và hợp lý, nhưng lại không chú ý đến chi tiết. Vậy, cậu không cãi nhau với thím hai chứ? Vẻ mặt Tống Tế Lễ u ám. Ừ, là ý gì? Có hay không? Phương Tu Tề lo lắng hỏi. Tống Tế Lễ, có liên quan gì đến cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cậu biết thím hai bảo vệ cậu, nên cậu không thể tức giận với người ta. Phương Tu Tề nhớ đến hình ảnh mềm mại của Trần Tranh, lại không biết nói, nên hiểu rõ tính khí của Tống Tế Lễ, vẫn nhắc nhở thêm một câu. Đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Tống Tế Lễ nói, Phương Tu Tề đoán, chậc, chú hai, không phải cậu đang mong cô gái nhỏ đến dỗ cậu chứ? Người lớn mà không biết xấu hổ sao? Bị nói trúng, Tống Tế Lễ không tức giận, mà thẳng thắn thừa nhận. Tôi đang đợi vợ tôi dỗ tôi, cậu ghen tị à? Trong lòng Phương Tu Tề cười khẩy. Hãy chờ xem, cuối cùng ai sẽ là người nhượng bộ, đừng có giả vờ. Cô ấy còn trẻ, cậu không nên so đo. Khi cô ấy tìm đến, cậu hãy nhanh chóng xuống nước. Phương Tu Tề tốt bụng nhắc nhở thêm, Tống Tế Lễ chỉ hừ nhẹ. Những gì cần nói đã nói, Phương Tu Tề với tư cách là người từng trải, cũng chỉ có thể giúp đến vậy. Tống Tế Lễ nói, việc của Ưng Ý Chí trong nước, tôi không muốn thấy, cậu giải quyết đi. Phương Tu Tề nghĩ rằng mình cần nhanh chóng cúp điện thoại, anh ấy không thể hỏi thêm, nếu không sẽ lại phải làm việc, còn muốn yên tâm đón Tết. Biết rồi, tôi cúp máy đây, bận quá, anh ấy giả vờ nói dối. Tống Tế Lễ cúp điện thoại, tài xế phía trước hỏi. Thưa anh, chúng ta đi đâu vậy? Đến công ty, Tống Tế Lễ nói một cách tùy tiện, nhìn thấy Trần Tranh khóc, anh đã không còn tức giận nữa, mà chỉ cảm thấy đau lòng. Anh chỉ muốn biết, trong lòng Trần Tranh, anh thực sự là gì? Là người chồng cần phải tôn trọng, hay là người không thể thiếu? Nhưng, anh lại không thể ép cô nói ra câu trả lời mà anh mong muốn. Nên anh đã rời đi, Trần Tranh ngồi trong phòng khách, không biết Tống Tế Lễ khi nào mới về nhà. Cô liên tục đứng lên ngồi xuống, chăm chú nhìn về phía cửa. Cô cảm thấy sợ hãi trước số phận không xác định, thậm chí tuyệt vọng. Thà bị anh giam trong nhà, không có lệnh không được ra ngoài, còn hơn là bị anh bỏ rơi. Trợ lý Khương không thể nhìn nổi nữa, tiến lại vỗ nhẹ vào lưng Trần Tranh. Thưa bà, có muốn tôi rót cho bà một cốc nước không? Trần Tranh lắc đầu, cô đang trong trạng thái rất lo âu, không thể ngồi yên. Cũng không còn sớm. Bà Ngô đã chuẩn bị bữa tối, bà ăn trước đi, ngày mai chính thức làm việc rồi, anh ấy có lẽ sẽ phải làm thêm giờ. Trợ lý Khương an ủi Trần Tranh, ánh mắt Trần Tranh đẫm lệ nhìn trợ lý Khương, như muốn hỏi liệu điều đó có thật không. Tống Tế Lễ không phải đã bỏ rơi cô, mà chỉ bận rộn xử lý công việc. Tôi cũng phải về công ty làm thêm giờ tối nay, anh ấy chắc chắn còn bận hơn. Trợ lý Khương thấy lời mình hiệu quả, lại nói thêm. Trần Tranh lo âu giảm bớt, cô đi theo trợ lý Khương, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay, cô không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng, rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi. Trợ lý Khương chăm sóc Trần Tranh ngủ, rồi trở về công ty báo cáo. Tống Tế Lễ thực sự rất bận, trong thời gian Tết bị dồn nhiều công việc, tất cả phải xử lý xong trước khi làm việc lại vào ngày mai. Trợ lý Khương báo cáo xong tình hình của Trần Tranh. Do dự không biết có nên nói về điều kỳ lạ mà cô ấy cảm thấy hay không. Cô ấy luôn cảm thấy Trần Tranh lo lắng một cách vô lý về một số việc. nhưng chưa qua bất kỳ chẩn đoán nào, lời nói của cô ấy không đáng tin cậy, người bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ lo lắng không yên. Cô ấy rút lui để tiếp tục bận rộn, không làm phiền Tống Tế Lễ. Tống Tế Lễ xử lý xong đống tài liệu trên bàn, đã là 4 giờ sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, Uông Cần nhắn tin thông báo mọi việc đã được giải quyết. Sự cố xảy ra vào buổi trưa, dừng triển lãm vào buổi chiều, hiệu suất làm việc của Uông Cần rất cao. 1 giờ sau, Phương Tu Tề cũng gửi tin nhắn. Triển lãm của Ứng Ý Chí trên toàn quốc đã bị hủy bỏ, cùng với một số sự kiện nổi tiếng quốc tế gần đây cũng đã xóa tên anh ta khỏi danh sách mời. 7 giờ có một cuộc hội nghị video quốc tế. Tống Tế Lễ lo lắng việc về nhà sẽ làm phiền Trần Tranh, nên anh tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt 2 tiếng, muốn nhanh chóng xử lý xong đống công việc tồn đọng. Một mình ở nhà, Trần Tranh không thể chợp mắt suốt cả đêm. Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng cô cố gắng ngủ thì lại không có cảm giác an toàn với tình huống hiện tại, nhiều lần tỉnh dậy. Sáng sớm, Kiều Tiếu Vũ gửi tin nhắn hỏi thăm. Kiều Tiếu Vũ, chào buổi sáng, Tranh. Hôm nay cuối cùng có thời gian để đến phòng tranh sắp xếp các bức tranh của cậu rồi. Sau khi gửi tin nhắn chào buổi sáng, cô ấy trở nên luyên thuyên, bắt đầu chia sẻ chuyện tầm phào. Kiều Tiếu Vũ, mình nói với cậu, Ứng Ý Chí, cậu biết không, chính là người muốn mua bức tranh của cậu đó. Anh ta vừa công bố sẽ tổ chức triển lãm trong nước vào năm ngoái, tối qua studio đã thông báo, tất cả đều bị hủy, triển lãm hôm qua chỉ mở nửa ngày, rồi đóng cửa. Còn bị các cơ quan quản lý cấp trên đến niêm phong. Thông báo của studio viết lý do là do yếu tố không thể kháng cự. Chúng ta nhìn vào cũng biết đó là ngôn ngữ chính thức, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chờ mình điều tra xong, sẽ nói cho cậu nghe chi tiết. Mình nói trước, mình không thể chịu được việc anh ta tốt lên. Dù sao cũng chính vì fan của anh ta mà chúng ta đã bị bôi nhỏ, nhớ lại là thấy tức giận. Trần Tranh nhìn thấy triển lãm của Ứng Ý Chí bị hủy bỏ. Cô ngẩn người. Cô nhanh chóng mở Weibo, tìm kiếm tin tức liên quan. Tin nóng đã treo cao, không cần tự tìm. Ứng Ý Chí với tư cách là họa sĩ thiên tài mới nổi, lần đầu tổ chức triển lãm trong nước, được nhiều người chú ý, bỗng dưng hủy bỏ sau nửa ngày, gây ra nhiều tranh cãi. Fan của anh ta đang phàn nàn trong nhóm. Tại sao lại hủy hết vậy? Đây là Ứng Ý Chí đó, là người có thể vẽ ra kiệt tác Hoàng Hôn khi mới 18 tuổi. Các bảo tàng mỹ thuật và văn hóa du lịch các tỉnh không thấy sao. Cơ hội tốt như vậy không quảng bá, còn hủy bỏ. Tôi thấy đau lòng quá, tôi đã mong chờ lâu rồi, tại sao không thể triển lãm? Không lẽ cũng phải kiểm duyệt, tranh của Ứng Ý Chí toàn là tranh phong cảnh, sẽ không có vấn đề gì. Tin đồn nhỏ, nghe nói đã chọc giận nhà tài trợ, tối qua tất cả đều rút tài trợ. Công ty nào, tiền đưa tận tay cũng không kiếm được sao? Nghe nói là của tập đoàn họ Uông, đó chính là đầu tàu trong ngành sản phẩm ăn vặt. Tôi sẽ không mua đồ của tập đoàn họ Uông nữa, hãy bắt đầu từ tôi để tẩy chay họ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên, tôi cũng đồng ý, các nhà tài trợ khác nên nhìn vào tài năng và vẻ đẹp của Ứng Ý Chí, người trung ý lai đẹp trai và tài năng của chúng ta, đầu tư vào thời điểm này chắc chắn sẽ có lợi. Đừng có nói linh tinh nữa, có vẻ như Ứng Ý Chí đã đắc tội với ai đó. Không công ty nào dám tài trợ. Đừng mơ đến triển lãm trong nước. Nếu chuyện này bị phanh phui, triển lãm quốc tế cũng sẽ gặp rắc rối. Trời ơi, rốt cuộc là ai đã đắc tội với ai vậy? Thật quá kinh khủng, giống như một tay che trời vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là ai, nhưng chắc chắn là một đại gia siêu cấp. Người như Ứng Ý Chí hoàn toàn không đáng để họ phải để mắt tới. Tôi khuyên mọi người đừng tò mò về người đứng sau. Thật sự nếu tìm ra cũng sẽ bị đè bẹp, thông tin sẽ không bao giờ được đưa lên mạng, chỉ cần biết rằng anh ấy đã gây chuyện là đủ. Thật quá đáng, chắc chắn là vì ghen tị với tài năng của nhà chúng tôi. Diễn đàn trở nên hỗn loạn với đủ loại ý kiến. Trần Tranh, với tư cách là người biết chuyện, cô đoán rằng là do Tống Tế Lễ gây ra. Tối qua, Tống Tế Lễ đã không về nhà, có lẽ là đang xử lý chuyện của Ứng Ý Chí. Trần Tranh dậy. Cô rửa mặt xong thì ra khỏi phòng ngủ. Bà Ngô đã chuẩn bị bữa sáng xong, thấy Trần Tranh liền cười hỏi. Thưa bà, sáng sớm bà đã mặc đồ này, bà có dự định đi đâu sao? Trợ lý Khương vừa bước vào cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thưa bà ra ngoài à? Trần Tranh ra hiệu, tôi muốn đi tìm Tống Tế Lễ. Trợ lý Hương, bà có ý định đến công ty không? Trần Tranh không biết Tống Tế Lễ đang ở đâu, nhưng trợ lý Khương có thể nói chính xác, chứng tỏ anh hiện đang ở công ty. Cô gật đầu, được rồi, bà ăn sáng trước đi, tôi sẽ đưa bà đến sau. Trợ lý Khương không cản Trần Tranh, ngày đầu tiên làm việc, Tống Tế Lễ đã yêu cầu rằng bất cứ điều gì Trần Tranh cần, anh đều sẽ vô điều kiện tuân theo. Trần Tranh chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi vội vàng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty do Tống Tế Lễ quản lý. Cô nghĩ rằng công ty ở trong một khu biệt thự, không ngờ trụ sở chính lại nằm ở trung tâm thành phố, còn có một tòa nhà văn phòng riêng. Tòa nhà 25 tầng, văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 20. Có trợ lý Khương đi cùng, Trần Tranh rất thuận lợi đến được văn phòng của Tống Tế Lễ. Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản, chủ yếu là các tông màu đen, trắng, xám. Trần Tranh bước vào, không dám nhìn quanh. Trợ lý Khương dẫn Trần Tranh đến phòng nghỉ, thông báo. Anh ấy còn một cuộc họp, bà chờ một chút nhé. Trần Tranh gật đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đơn. Bên ngoài, phòng trợ lý đang xôn xao, tò mò không biết Trần Tranh là ai. Hiếm khi thấy một người phụ nữ khác ngoài tổng giám đốc Uông đến tìm tổng giám đốc, họ bàn tán xôn xao. Tiền Châu nghe thấy liền vội vã chạy đến. Chị Thục, chị dẫn ai đến vậy? Nhân viên đang bàn tán. Ánh mắt anh ấy chạm vào Trần Tranh, xin lỗi mỉm cười. Thưa bà đến rồi à? Nghe thấy cách gọi của Tiền Châu, các trợ lý lập tức im lặng, hóa ra người phụ nữ này là bà chủ. Họ ngay lập tức nở nụ cười chuẩn mực, chào Trần Tranh một cách cung kính, không dám có hành động quá trớn. Trần Tranh đứng dậy, lịch sự đáp lại, Tiền Châu đóng cửa lại, chặn mấy người đang bàn tán bên ngoài. Anh ấy làm động tác mời. Bà ngồi đi, không cần phải chào tôi là người trẻ tuổi, nên phải chào hỏi bà. Trong lòng nghĩ, phải nhanh chóng báo tin tốt đến cho chú hai, chắc chắn anh sẽ vui mừng, tâm trạng sẽ tươi sáng trở lại, những giám đốc các phòng ban hôm nay bị chỉ trích sẽ được cứu. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Trần Tranh, Tiền Châu ra ngoài, bảo trợ lý chuẩn bị đồ ăn thức uống đưa vào. Trợ lý Kim cũng không cần giải thích về việc Trần Tranh có mặt tại công ty. Chỉ thấy Tiền Châu cười ngây ngô, tò mò hỏi. Còn việc gì không? Không có gì. Tiền Châu búng tay, rất tốt, rất tốt. Nếu các giám đốc các phòng ban biết hôm nay ai đã cứu họ, chắc chắn sẽ tìm cơ hội đến cảm ơn Trần Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh trong phòng nghỉ lo âu là mới lại tin tức. Tin nhắn mới từ Kiều Tiếu Vũ xuất hiện. Kiều Tiếu Vũ, Tranh, triển lãm của chúng ta sau Tết có thể sẽ bị hoãn một chút. Trần Tranh quan tâm hỏi, có chuyện gì xảy ra không? Kiều Tiếu Vũ xin lỗi nói, mình sẽ xử lý ổn thỏa, cậu đừng xem bất kỳ tin tức bên ngoài nào. Trần Tranh có linh cảm rằng đây không phải là điều tốt. Chỉ cần không xem mạng xã hội, đối với Trần Tranh, người đã quen sử dụng điện thoại thì không khó khăn gì. So với những chuyện khác, cô càng muốn gặp Tống Tế Lễ, muốn giải thích với anh, muốn nói cho anh tất cả sự thật. Chỉ cần... anh không bỏ rơi cô. Trần Tranh sốt ruột chờ đợi hồi lâu. 2 giờ sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Trần Tranh đứng dậy. Tiền Châu lộ nửa khuôn mặt, cười xin lỗi. Thím hai, làm bà thất vọng rồi, là tôi đây. Trần Tranh thực sự có chút thất vọng, cô nghĩ rằng mình sẽ được gặp Tống Tế Lễ. Chú hai đã biết bà đến, nhưng ngày đầu tiên làm việc của năm mới, lịch trình rất bận. Hay để tôi đưa bà về nhà trước, tối nay tiệc kết thúc. Chú hai sẽ về. Tiền Châu nói xong, cảm thấy mình có lỗi, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Trần Tranh, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Trần Tranh không muốn gây phiền phức cho người khác, chỉ mỉm cười và gật đầu. Trên đường trở về, Trần Tranh nhận được cuộc gọi từ Lâm Phương Nhàn. Lâm Phương Nhàn vui vẻ hỏi Trần Tranh, Tiểu Tranh, tối nay con có rảnh không? Nghe A Tế nói sinh nhật con sắp tới, có một buổi đấu giá. Mẹ muốn mời con đi cùng. Nếu có món nào con thích, mẹ sẽ mua làm quà sinh nhật cho con. Trần Tranh từ chối một cách nhẹ nhàng, ra hiệu cho trợ lý Khương dịch lại. Trợ lý Khương, thưa bà hai nói đã hiểu ý tốt, nhưng quà tặng ở buổi đấu giá quá quý giá, sinh nhật chỉ cần ăn cơm cùng nhau là đủ, không cần đặc biệt tặng quà. Không được, sinh nhật của Tiểu Linh lần trước mẹ đưa con bé đi, sinh nhật con cũng phải đi. Lâm Phương Nhàn nói, thư mời mẹ sẽ bảo trợ lý gửi qua, nhớ đến nhé. Lịch trình sau đó đã thay đổi để đến thẩm mỹ viện. Buổi đấu giá tối nay không phải là sự kiện quá trang trọng, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ăn mặc phù hợp là được. Trần Tranh trang điểm đơn giản, cô mặc chiếc đầm dài cải tiến kiểu Trung Quốc mà Lương Yên Linh đã chọn cho cô, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu xanh nước biển. Vào lúc 7 giờ tối, Trần Tranh cầm thư mời bước vào câu lạc bộ. Mọi người xung quanh đều mặc vest, ít ai tự mình đến hiện trường để đấu giá. Họ có phòng riêng ở tầng 2, khi Trần Tranh bước vào, Lâm Phương Nhàn đang xem cuốn sách đấu giá. Lâm Phương Nhàn vẫy tay, "Tiểu Tranh, lại đây xem có món nào con thích không?" Đây là lần đầu tiên Trần Tranh đến buổi đấu giá, cô cố gắng giữ bình tĩnh, không cảm thấy bỡ ngỡ. Cô lật xem cuốn sách, thực sự cô đã chú ý đến một đôi bông tai, những viên kim cương xanh trong suốt, được cắt gọt tinh xảo, dịu dàng và thanh lịch, dưới ánh đèn, chúng lấp lánh. Rực rỡ và có độ bóng, khiến cô không thể rời mắt. "Cái này sao?" Lâm Phương Nhàn nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Trần Tranh, bà cầm cuốn sách lên và nói với trợ lý. "Nói với người bên dưới, chúng tôi sẽ đấu giá món này." Trợ lý vừa ra ngoài, thì quản lý bước vào. Có vẻ như Lâm Phương Nhàn là khách quen, quản lý bắt chuyện rất tự nhiên. "Đêm nay cậu Hai Tống cũng đến, khoảng nửa giờ nữa sẽ đến, bà xem có muốn nói cho anh ấy biết không, để hai người cùng phòng." Quản lý hỏi, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh nghe thấy tên Tống Tế Lễ, cô quay đầu lại. "Xem ý thằng bé thế nào, nếu có việc phải làm, thì không cần thông báo." Lâm Phương Nhàn không mấy vui vẻ khi ngồi cùng những người đàn ông trong gia đình, họ chỉ nói chuyện về công việc. Chán ngắt, ánh mắt Trần Tranh trở nên u ám. Cô cứ nghĩ sẽ gặp được một lần, nhưng có vẻ như không thể, chắc chắn anh đến để giao tiếp. Nghĩ một hồi cũng không sao, tối anh sẽ về nhà. Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, Trần Tranh thu lại sự chú ý. Cô đứng trước cửa kính nhìn xuống sàn đấu giá. Ở giữa có một cái bục nhỏ, trên đó có micro và búa đấu giá. Bên dưới là bàn làm việc và điện thoại. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, chờ đợi buổi khai mạc. Gần đến giờ Tống Tế Lễ đến, Trần Tranh lấy lý do ra ngoài hít thở không khí. Cô kéo chặt áo khoác, chạy nhanh ra cửa. Cô vẫn muốn gặp Tống Tế Lễ một lần. Khi rẽ vào góc hành lang, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền giảm tốc độ lại. Tống Tế Lễ đang đứng đối diện với Phương Tiêu Mẫn. Phương Tiêu Mẫn chú ý đến Trần Tranh, cô ta giơ tay kéo tay áo của Tống Tế Lễ. Âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, Trần Tranh chỉ nghe thấy vài từ khóa. "Du học, bên nhau, cảm thấy có lỗi, cho một cơ hội." Một vài từ ghép lại, thật khó không suy nghĩ nhiều. Trần Tranh cảm thấy lúng túng, cô không biết có nên bước lên ngắt lời hay không. Nếu họ chỉ là bạn bè ôn chuyện, cô phản ứng mạnh mẽ, có phải sẽ khiến cô trông rất thần kinh không? Cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho Tống Tế Lễ. Tống Tế Lễ đứng quay lưng về phía Trần Tranh, không hề phát hiện ra cô đã đến. Giọng anh bình thường, nhưng vì Trần Tranh đứng quá xa, không nghe thấy nội dung. Họ lại nói thêm vài câu. Đột nhiên, Tống Tế Lễ quay người lại. Trần Tranh và anh bốn mắt nhìn nhau. Anh đứng yên, hơi nhướng mày, như đang chờ phản ứng của cô. Bị bắt gặp, Trần Tranh hoảng hốt. Cô không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, vì không biết liệu Tống Tế Lễ có còn nghĩ đến Phương Tiêu Mẫn hay không. Suy nghĩ một hồi, cô quay người bỏ chạy. Lẽ ra cô muốn quan tâm đến anh nhiều hơn, còn cố tình giả vờ bận rộn không nhìn thấy anh. Giờ thấy cô hoảng hốt, thực sự không thể diễn tiếp, anh nghĩ thôi kệ. Anh muốn chờ cơ hội hòa giải, ngay lúc Trần Tranh quay người bỏ chạy. Tống Tế Lễ không thể nhịn được nữa, nói với giọng trầm. "Trần Tranh, em thật sự chạy thử xem." "Cách chương."